Ngạo Thế Đan Thần, chương 1309, đột nhiên đại chiến. Góc truyện audio.com, tại cái này mặt có một cái phi thường to lớn quảng trường, rất nhiều yêu ma cùng hòa thần điện đệ tử đều ở phía trên luận bàn lấy tiến hành thực chiến huấn luyện, hiện trường tựu có rất nhiều cường giả chỉ đạo. Trầm tường lại tới đây, minh bạch vì cái gì vừa rồi Long Tuyết Di nói chuyện hội. Sẽ, như vậy ngưng trọng, cái này khổng lồ vô cùng dưới mặt đất trong sân rộng, chỗ tụ tập số lượng tựu có vài ngàn vạn, liếc nhìn lại, đều nhìn không thấy cuối cùng, hơn nữa ầm ĩ thanh âm, khiến cho tại đây có chút run rẩy lên. Nếu là như vậy một cổ lực lượng đột nhiên nhảy dù đến thần võ đại lục lời mà nói, như vậy hậu quả không thể lường được, nhất định sẽ lại để cho thần võ đại lục rất nhanh tựu máu chảy thành sông, xanh. Linh đồ thán đấy, tại đây yêu ma phi thường hung tàn, tuy nhiên là luận bàn, nhưng có đôi khi đập vào mà bắt đầu tích cực mà bắt đầu, giết được cái ngươi chết ta sống, có đôi khi còn sẽ phát sinh quần thể sống mái với nhau. Để cho nhất trầm tường buồn nôn chính là, một khi có yêu ma chết đi, sẽ có một đám yêu ma lập tức nhào lên, giành ăn những cái chấm kia thân thể, cho nên hỏa thần điện đệ tử đều là xa xa cách bọn này yêu ma. Trầm tường vừa mới tiến đến không bao lâu cũng đã trông thấy rất nhiều yêu ma vừa mới chết đi, đã bị mạnh đến nổi một cọng lông đều không thừa tích rơi xuống huyết, đều có một đám yêu ma cướp đến thẻ lưỡi ra liếm, thấy trầm tường ra đầu run lên, nếu để cho như vậy một đoàn yêu ma đi đến thần võ đại lục hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hỏa thần điện, trầm tường nhìn phía xa. Cái kia mấy vạn hỏa thần điện đệ tử, người của bọn hắn mấy tuy nhiên thiểu, nhưng cả ngày thực lực rất cường, cũng đều là tinh anh, cùng trầm tường nói qua rất nhiều hỏa thần điện đệ tử không giống với. Muốn giết trước hết giết những, này hỏa thần điện ra hỏa. Trầm tường trong nội tâm âm thầm phẫn nộ lấy, hỏa thần điện làm như người vực thế lực nhưng bây giờ muốn liên hợp những, này hung tàn yêu ma đến tiến công người vực, một khi bọn này yêu ma đi đến thần võ đại lục chỉ cần tẩu tán, vậy thì rất cái kia đã khống chế. Không có cảm ứng được tiên vương tồn tại, bất quá cái kia tu luyện thần đạo tiên quân ngược lại là ở chỗ này. Long Tuyết Di nói ra, xem ra chỉ có thể lại để cho bạch chiến trước đã tới. Trầm tường nhìn xem cái này dưới mặt đất quảng trường, trong nội tâm cười lạnh đây. Chính là chính các ngươi đào tốt phần mộ, đương nhiên, trầm tường rất muốn từ phía trên một hơi oanh mất tại đây, bất quá bảo hộ tại đây đại trận rất cường, coi như là tiên vương gia, chỉ sợ đều làm cho không hết, hỏa thần điện trận pháp xác thực có một tay, cho dù tại thiên giới đều là nổi danh cường đại. Trước hết để cho 500 lấy mạng nỏ vệ giết chết bọn hắn tinh nhuệ, chính là chút ít hỏa thần điện ra hỏa, sẽ đem môn phái khác đệ tử phái tới, sử dụng hàng ma võ công đối phó yêu ma. Trầm tường cho rằng, ở chỗ này chỉ có hỏa thần điện những cái chấm kia tinh nhuệ là một cái cực lớn uy hiếp, những cái chấm kia yêu ma nếu như đối mặt tinh thông hàng ma người có võ công, vậy thì hội sẽ trở nên phi thường yếu ớt. Trầm tường lặng lẽ hóa thành một cái ma tu, đi đến bên cạnh nghỉ ngơi địa phương, sau đó chậm rãi tới gần đám kia hỏa thần điện đệ từ chỗ khu vực, đồng thời dùng đưa tin ngọc phù đưa tin, nói cho những cái chấm kia chờ đã lâu người, đại trên chiến mã muốn bắt đầu. Bạch chiến tiền bối, ngươi lời đầu tiên mình tới, nơi này có một cái rất lợi hại tiên quân, đến lúc đó rất có thể muốn ngươi ra tay. Trầm tường cho bạch chiến đưa tin, bạch chiến dẫn theo 32 đầu bạch hổ tới, trong đó 2 đầu là lão bạch hổ thực lực cũng thập phần cường hãn, về phần cái kia 30 năm đầu nhẹ đích bạch hổ cái kia cũng không yếu, Long Tuyết Di đã nói qua, những này bạch hổ trên cơ bản đều có thể còn sống trở về, trừ phi có rất mạnh người đối với bọn họ ra tay, nhưng bạch chiến cùng cái kia 2 đầu lão bạch hổ nhất định sẽ ngăn trở. Hàng Long Môn bên kia cái kia 500 người cầm lấy mạng ma nỏ cùng bạch chiến cùng với đoạn sùng. Đứng tại một cái truyền tống trận bên trong, chờ đợi trầm tường sử dụng chính là cái kia trận bàn đem bọn họ tiếp dẫn đi qua. Những cái chấm kia hỏa thần điện đệ tử trông thấy có một cái ma tu đi vào ngăn cách cái kia đầu giới tuyến, lập tức nhíu mày đến. Cái kia giới tuyến rất rộng đích có 10 trượng trở lại như vậy, yêu ma không thể bước vào cái này đầu giới tuyến, lúc này đã có hỏa thần điện đệ tử hét lớn vài tiếng. Trầm tường cũng lập tức ngừng lại, nhưng là những cái chấm kia hỏa thần điện đệ tử lại ra tay, một thanh trường kiếm theo bên kia bay vụt tới, những cái chấm kia hỏa thần điện đệ tử trên mặt còn mang theo trêu tức dáng tươi cười, giống như là đi săn nhắm ngay con mồi, cho là mình có thể nhất kích tất sát như vậy. Nhưng là trường kiếm kia lại bị trầm tường phất tay mở ra, trầm tường phất tay thời điểm. Còn phóng xuất ra một đạo kim sắc mà thần thánh vòng ánh sáng bảo vệ, đạo này vòng ánh sáng bảo vệ lập tức mở rộng, hóa thành một hồi gợn sóng, hướng những cái chấm kia yêu ma chỗ địa phương nhộn nhạo đi qua, bị đạo này vòng ánh sáng bảo vệ mang tất cả yêu ma thân thể đều lập tức biến thành vôi, giống như bị tinh lọc này dạng. Trầm tường sử dụng chấn ma thánh lực cũng không phải hay nói giỡn đấy, nhưng lại tăng thêm hắn vừa mới tăng lên cái chủng loại kia siêu cường hỏa diễm, diệt sát những, này yêu ma, so giết con kiến còn dễ dàng. Trông thấy như vậy một màn, Hỏa Thần Điện đệ tử ngây ngẩn cả người, những cái chấm kia yêu ma cũng ngây ngẩn cả người, sau đó Trầm Tường đem cái kia trận bàn xuất ra, đặt ở vừa rồi cái kia bị trống rỗng địa phương, trận bàn vừa ra tới, ngay lập tức mở rộng, có chừng trăm trượng như vậy. Rộng, Trầm Tường cũng bị cái này trận bàn dọa một đầu, hắn không nghĩ tới thần binh thiên quốc ngắn như vậy thời gian liền làm đi ra, hắn hoài nghi thần binh thiên quốc khả năng rất sớm tự luyện chế đã có, chỉ có điều hơi chút ra công thoáng một phát. Trận bàn vừa xuất hiện, lập tức trở nên lớn nhất, mọi người còn không có kịp phản ứng, tự lập lòe khởi một hồi rất sáng bạch quang, sau đó 500 cầm trong tay lấy mạng ma nỏ, đã ngưng tụ tốt chân khí độc tiễn hắc y nhân xuất hiện, ở một bên còn đi theo bạch chiến cùng đoạn sùng. Sát, Trầm Tường hét lớn một tiếng, những cái chấm kia 500 hắc y nhân lập tức nhảy ra trận bàn, lấy mạng ma nỏ đối với đám kia vừa mới kịp phản ứng Hỏa Thần Điện đệ tử tựu là dừng lại, một trầu mãnh liệt bắn. Những hắc y nhân này đều là trải qua huấn luyện đấy, thực lực của bàn. Thần đều rất cường đại, trong miệng đều ngậm lấy viên đan dược tùy thân cũng mang theo một mảnh, bọn hắn cần phải làm là rất nhanh phóng thích chân khí, lại để cho chân khí hấp thu một ít lấy mạng ma nỏ thượng diện độc bình nọc độc ngưng tụ thành một căn lợi hại chân khí độc tiễn, phóng xuất ra đi. Xíu, xíu, xíu, yêu yêu, một mảnh rậm rạp chẳng chịt mũi tên đen, như là một khối lớn cực lớn màn sân khấu bao phủ đi qua cái kia mấy vạn người tuy nhiên đã có người tại ngăn cản, tại tiến công, tại trốn tránh, nhưng bọn hắn cũng không thể tới gần, chỉ cần bị những cái chấm kia độc tiễn đâm chúng, bọn hắn đều lập tức đánh mất lực công kích. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc rất nhiều Hỏa Thần Điện đệ tử thân thể đều bạo thành từng đợt màu đen huyết thủy, đầy đất đều là gai mũi mùi thúi. Lúc này những cái chấm kia yêu ma cũng công giết qua ra, mà truyền tống trận trên bàn lại là sáng ngời, cái này đột nhiên xuất hiện hàng long môn một đoàn đệ tử theo thứ tự là Vân Tiểu Đao, Chu Vinh, Từ Vĩ Long, Đằng Ưng, Tiêu Cừu, Liên Minh Đông dẫn đầu đội ngũ, mỗi người đều mang theo hơn một vạn, bọn hắn vừa xuất hiện ở chỗ này, tiểu hướng cái kia yêu ma khí phi thường nồng đậm phương hướng xông giết đi qua. Cái này mà trong nội cung, nhất thời giống giết gào cả ngày, sát khí tuôn ra tràng diện thập phần kịch liệt. Truyền tống tới người ngày càng nhiều, thần binh môn, băng phong cốc qua vũ môn, hoa sen đảo, hàng ma học viện cùng với bạch hổ chiến tộc những người kia trong thời gian thật ngắn tựu có vài chục vạn tinh nhuệ truyền tống tới. Các ngươi đám hỗn đản này, một hồi tiếng giống giận dữ truyền ra, mang theo cuồng bạo uy áp, một ít người bị chấn. Được thổ huyết, vậy tu luyện thần đạo tiên quân muốn xuất thủ, cách chương.